Chương 171, Phản huyết. Ngay một khắc lăng mộ sáng lên, giọng nói âm trầm lạnh như băng kia lại truyền đến, như là âm thanh của ác ma, làm cho người ta run như cầy sấy. Nhân loại yếu ớt một bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn không biết từ đâu mà đến, xuyên thấu tầng tầng hư không, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lương Dịch Sơ. Chém trong một sát na, Lương Dịch Sơ kịp bộc phát khí tức, va chạm khiến cả thân hình hắn cùng bàn tay kia đều lùi về sau. Sau đó đứng vững lại, cảnh giác xung quanh. Một chảo này vô thanh vô tức, làm cho Lương Dịch Sơ cực kỳ hoảng sợ. Hắn có cảnh giới đại thiên vị viên mãn, xem như đỉnh cao của thời đại này, thế nhưng nếu vừa rồi không phải phản ứng nhanh thì chỉ sợ là xong rồi. Chợt khói đen từ bốn phương tám hướng tụ lại rồi hợp thành một thân ảnh phía trước Lương Dịch Sơ. Thân ảnh ấy không rõ khuôn mặt, nhưng cao lớn dị thường, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng bao trùm lấy cả lăng mộ. Người rốt cuộc là ai? Lương Dịch Sơ quát lên. Hắn chưa từng thấy quái vật nào như thế này. Không còn sớm nữa, thân thể của người ta muốn rồi. Ngay một khắc này, giọng âm u của bóng đen kia lại truyền đến, một cỗ khí thế không thể ngăn cản mãnh liệt ập tới. Không tốt. Lương Dịch Sơ kinh hãi biến sắc. Cái bóng đen này tạo cho hắn áp lực quá lớn. Tà ma như ngươi, ngày hôm nay phải chết. Lương Dịch Sơ tuy không biết đây là vật gì, nhưng lại biết tuyệt đối không phải thứ tốt, khí tức quá mức tà ác. Phản huyết. Giờ khắc này, Lương Dịch Sơ nổi giận gầm lên một tiếng, khí. Thế toàn thân lập tức tăng vọt, hào quang màu đỏ từ cơ thể hắn mạnh mẽ bạo phát. Thân hình mập lùn bỗng run rẩy kịch liệt, toàn thân phát sáng, khung xương phát ra tiếng rung rắc rắc. Chỉ một tích tắc sau, thân hình thấp bé của Lương Dịch Sơ lại cao vọt lên. Làn da nhăn nheo trên khuôn mặt già nua giống như thay mới. Dần dần căng mịn trở lại, biến thành bộ dáng tuổi trẻ. Đúng là sinh vật đoàn thọ nông cạn, vì kéo dài sinh mệnh mà phong ấn khí huyết lưu truyền. Đem thân thể giao cho ta đi, cho người vĩnh hằng bất diệt. Bóng đen cười quái dị nói. Giờ khắc này, Lương Dịch Sơ mở mắt, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn tuôn ra chiến ý vô cùng, đôi mắt như phóng ra ánh sáng. Yêu ta, chết đi cho ta. Lương Dịch Sơ lúc này đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Mạnh mẽ bật lên không, tản ra một cỗ khí tức vô cùng uy mãnh mà bao trùm cả lấy bóng đen. Bóng đen này tạo cho Lương Dịch Sơ cảm giác rất là nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy trong đời. Một khi đạt tới cảnh giới đại thiên vị viên mãn, nếu không thể đột phá, như vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chết già. Lương Dịch Sơ vì kéo dài sinh mệnh bản thân cho nên đã phong ấn hơn nửa khí huyết trong cơ thể, duy trì lực sinh mệnh. Hiện giờ gặp loại tà ma cường đại này, Lương Dịch Sơ không dám chủ quan, vội phá bỏ phong ấn, hồi phục thanh xuân chốc lát. Giờ khắc này, một luồng sáng cực mạnh bao trùm cả lăng mộ rồi lan tràn ra tới bên ngoài. Toàn bộ kiến trúc nơi đây rung lắc kịch liệt như là muốn sụp đổ. Bên ngoài, trên chiến thuyền, đám người Tân Phong nhìn chăm chú vào tình huống phía dưới, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Bọn họ có thể cảm nhận cỗ khí tức mãnh liệt vừa nãy là của Lương Dịch Sơ. Cũng không biết Lương trưởng lão gặp phải tình huống thế nào mà phải bộc phát ra khí thế kinh khủng nhường ấy. Ầm ầm tiếng nổ liên hồi vang lên. Mặt đất bên dưới đột nhiên sụt xuống, cho bụi bốc lên cuồn cuộn. Trưởng lão sẽ không sao chứ? Một gã đệ tử thiên kiêu không khỏi khẩn trương hỏi. Tân Phong không đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Đúng lúc này, một thân ảnh từ dưới bay lên. Để mày của Tân Phong giãn ra. Là trưởng lão. Các đệ tử khác thấy được người bay lên là Lương Dịch Sơ thì kích động hô. Lão sư, người không sao chứ? Tân Phong vội vàng tiến lên hỏi. Không có việc gì. Chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nhưng xong rồi. Giờ phút này Lương Dịch Sơ đã khôi phục bộ dáng ban đầu. Thản nhiên nói. Lão sư, không có việc gì là tốt rồi. Tân Phong gật gật đầu. Không khỏi thở phào một hơi. Mà luồng khí hung sát bên dưới cũng đã dần dần tiêu tán. Trong mắt Tân Phong, hẳn là vật nơi đó đã bị lão sư tiêu diệt. Hồi tông Lương Dịch Sơ phất tay, chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước. Thấy chuyện đã chấm dứt, các đệ tử thiên kiêu cũng không để tâm nữa mà bận rộn đi làm việc của riêng mình. Lương Dịch Sơ đứng ở mũi thuyền, nhìn cái hố to theo thuyền nâng độ cao mà dần dần nhỏ lại rồi biến mất thì khẽ nhếch miệng cười, trong hai tròng mắt lóe ra một tia khí đen. Thánh Tông Lâm Phàm mỗi ngày đều bận rộn tăng lên tu. Vì, nhưng vẫn nhận ra Trương Nhị Cầu có chút là lạ. Xem ra Trương Nhị Cẩu bị Ngọc Lan gì đó của Già Lam Phong tổn thương không nhẹ. Thái Chỉ Kiều bình thường đều thích đi Già Lam Phong tìm các sư tỷ, mà những khi ấy Trương Nhị Cẩu cũng sẽ chủ động đi theo với danh nghĩa bảo tiêu cho sư muội. Thế nhưng hiện giờ Nhị Cẩu lại không đi, để Chỉ Kiều một mình tiến đến. Tông chủ, đệ tử phát hiện gần đây sư huynh có gì đó không ổn. Phong bất giác lén lén lút lút, thần thần bí bí nói. Ta biết rồi, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ mở một hội nghị để thảo luận với các ngươi việc này. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Việc của Trương Nhị Cẩu cũng không phải chỉ là chuyện của mình bản thân hắn, mà còn là chuyện của toàn bộ tông từ trên xuống dưới. Như vậy kế hoạch thay đổi đương nhiên cũng cần mọi người xuất lực mới được. Có điều hiện tại Lâm Phàm còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó chính là, Thiên Vũ đi hay ở. Đến hôm nay, Thiên Vũ đã dần dần khôi phục tu vi, thiên tư cũng đã được bù lại toàn bộ, cho nên Lâm Phàm không muốn chần chờ nữa. Tiếp đó, hắn sai Trương Nhị Cẩu để ngày mai gọi Thiên Vũ tới. Hôm sau, Thiên Vũ sư điệt, hiện giờ tu vi của ngươi đã khôi phục gần hết, cũng nên đi báo cho các sư huynh đệ trong tông, sau đó trở lại nội môn được rồi. Lâm Phàm ngồi, bình tĩnh nói. Thiên Vũ hơi đổi sắc, cuối cùng cúi đầu. Lâm sư thúc nói rất đúng, tu vi của hắn đã khôi phục gần như cũ, là thời điểm trở về. Thế nhưng Thiên Vũ lại cảm giác có chút không bỏ được. Sư thúc, đệ tử không? Quay về nữa. Đệ tử được tân sinh đều là do sư thúc ban tặng, đệ tử muốn ở lại chỗ này. Thiên Vũ nói. Chuyện này Lâm Phàm lộ vẻ mặt khó xử. Sư điệt à, ta cho rằng ngươi vẫn nên trở về. Đám người Trương Nhị Cẩu đứng một bên, giờ cũng nhao nhao lên tiếng cầu xin, tông chủ đại nhân, kính xin người để Thiên Vũ sư đệ ở lại chỗ này. Cách đây không lâu, Thiên Vũ sư đệ từng nói với bọn đệ tử rằng đệ ấy muốn trở thành đệ tử vô danh phong, muốn làm sư đệ của chúng ta, kính xin tông chủ thành toàn. Lâm Phàm nhìn Thiên Vũ, lại nhìn Trương Nhị Cẩu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng được, nếu vậy thì ở lại đi. Sau này, ngươi là đệ tử thứ 5 của Thánh Ma Tông. Tạ ơn tông chủ thành toàn. Thiên Vũ tươi cười nói. Lâm Phàm cũng cười trong lòng, quả nhiên là thành. Lão sư, vậy con sẽ là sư tỷ đúng không? Thái Chỉ Kiều đeo một cái túi to sau lưng, mong đợi hỏi. Lâm Phàm cười lắc lắc đầu, không, con vẫn là sư muội. Vâng, Thái Chỉ Kiều phụng phịu, có chút hơi thất vọng, không nghĩ mình vẫn chỉ là sư muội. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Chương 172, thực thi kế hoạch. Lại một đêm trăng thanh gió mát. Trong một gian phòng kín được chiếu sáng bằng ánh đèn mờ ảo. Vài bóng người yên tĩnh tụ lại nơi đây, nhỏ giọng mà bàn luận. Đại khái chuyện này thế nào có lẽ mọi người đều hiểu rồi. Trương Nhị Cẩu là đại sư huynh của các ngươi, nhưng gần đây tinh thần ủ rũ. Loại bệnh trạng này tuy là việc nhỏ, nhưng tiếp tục kéo dài sợ là sẽ thành việc lớn, cho nên hôm nay ta triệu tập các ngươi tới đây vì một mục đích. Đó là làm cho đại sư huynh của các ngươi khôi phục bình thường, không cần khuôn mặt kinh thế nhân mà chỉ phát khí chất thôi đã động thiên hạ. Lâm Phàm nhìn mọi người rồi bình thản nói. Diệt Cùng Kỳ, Thiên Vũ, Phong Bất Giác ba người gật gật đầu, trong lòng đều có chút ngưng trọng, đây không phải một chuyện nhỏ, mà là một đại sự. Đại sư huynh Trương Nhị Cẩu gần đây ra sao bọn hắn đều thấy rõ. Tuy đại sư huynh luôn tỏ vẻ bình thường, nhưng thi thoảng lại ngẩn người, tinh thần hốt hoảng. Bọn hắn mặc dù chưa trải qua việc bị nữ tử mình thích cự tuyệt, nhưng có thể từ trên người Trương Nhị Cẩu cảm nhận được sự thống khổ khi bị cự tuyệt. Tông chủ, vậy người nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên Vũ hỏi. Hôm nay gọi các ngươi tới đây chính là để nghiên cứu vấn đề này. Trước hết sẽ tiếp thu ý kiến quần chúng, để xem ai có cách nào tốt không, cuối cùng chúng ta lại chỉnh sửa để đưa ra một kế hoạch tốt nhất mà áp dụng. Lâm Phàm tuy khôn ngoan, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào cho tình huống này. Giờ phút này, Phong Bất Giác lên tiếng, tông chủ, nếu muốn hành động, nhất định phải hiểu được đại sư huynh là người như thế nào trước đã. Phong sư huynh, đại sư huynh là người thế nào? Thiên Vũ nghi ngờ hỏi. Phong Bất Giác có chút do dự. Mọi người phải cam đoan không được nói lại với đại sư huynh những gì ta nói. Sư huynh yên tâm đi, chuyện này quan hệ tới nhân sinh của đại sư huynh, huống hồ bọn đệ cũng đâu có phải hạng người thích đưa chuyện. Thiên Vũ nói. Vậy để ta bắt đầu. Trước hết, đại sư huynh là một người cực kỳ nhiều khuyết điểm. Đầu tiên, xấu, chắc mọi người đều thấy,

Chương 173, cảm ngộ được cái gì? Thời gian trôi nhanh, một tháng cứ vậy lặng lẽ trở thành quá khứ, kế hoạch thay đổi Trương Nhị Cẩu cũng tiếp tục được tiến hành trong khí thế hừng hực. Ngoài chuyện này, Vô Danh Phong đều như cũ, không có gì mới xảy ra. Hiện giờ người có chiến lực cao nhất Vô Danh Phong là Diệt Cùng Kỳ. Lâm Phàm thân là tông chủ Thánh Ma Tông, thấy vậy cũng có chút sốt ruột. Tới nay hắn vẫn dậm chân ở tu vi tiên thiên đại viên mãn, tuy rằng gặp chuyện khó ắt có người trên cao gánh vác, nhưng hắn chưa bao giờ quên được Thương Linh Châu và Huyết Cừu nơi đó. Sư phụ, con có thể khiến Tiểu Bạch nghe lời rồi. Lúc này, Thái Chỉ Kiều cười tít mắt từ đàng xa chạy tới, phía sau có con Tiết Vương Sư nhỏ bằng con cún chạy theo. Con Tiết Vương Sư con này để Lâm Phàm thấy rất quái lạ, bởi vì trên người nó có những điểm không giống với Tiết Vương Sư. Ban đầu Lâm Phàm còn không để ý, nhưng có một hôm, hắn phát hiện trên lưng nhóc con này lại có một đôi cánh nhỏ màu trắng. Tiết Vương Sư sao lại có cánh, khá lắm. Lâm Phàm xoa đầu Thái Chỉ Kiều. Cô bé này có tư chất hơi kém, nhưng không sao cả. Gần như cách 2-3 ngày Lâm Phàm sẽ xoa đầu khen ngợi giúp Thái Chỉ Kiều tăng tư chất một lần. Lâm Phàm tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì vài năm, nhất định sẽ có một tuyệt thế thiên kiêu sinh ra trong tay mình. Sau đó Thái Chỉ Kiều chỉ huy Tiểu Bạch làm đủ loại động tác trước mặt Lâm Phàm. Con Tiết Vương Sư con này chớp chớp đôi mắt to mà nhìn Lâm Phàm, nghe lệnh đứng bằng hai chân sau, nằm ngửa, cuộn tròn. Trên đất về Lâm Phàm thấy thế thì cười lớn, háo hức chờ ngày vật nhỏ này lớn lên, nhớ đến hành động lúc này đây, không biết nó sẽ có phản ứng thế nào. Ngọn núi thứ 10 của Thánh Tông. Tông chủ, ta muốn ra ngoài lịch lãm một phen. Lâm Phàm suy nghĩ hồi lâu, nếu muốn trở nên cường đại hơn, như vậy chỉ có thể đi thám hiểm thế giới rộng lớn này. Yến Tông chủ nhìn Lâm Phàm. Kỳ thật hắn không muốn Lâm Phàm đi ra ngoài, tuy như thế có chút ích kỷ, nhưng nhất niệm thành đan là quá trọng yếu với tông môn. Có điều hắn biết Lâm Phàm đến báo một tiếng thế này chỉ mang tính tôn trọng hắn chứ không phải là để xin phép, bởi vì từ khi hắn ban Vô Danh Phong cho Lâm Phàm đã là một người tự do, đi đâu về đâu không cần báo cáo với bất kỳ người nào. Ngươi theo ta lại đây. Yến Tông chủ không nói thêm gì, trực tiếp đi trước vào chỗ sâu trong đại điện. Lâm Phàm đi theo phía sau Tông chủ, đánh giá tình huống chung quanh. Lát sau, xuyên qua đại điện, xuất hiện trước mặt Lâm Phàm là một cánh cổng to lớn bằng đá. Cánh cổng này phong cách cổ xưa, khí tức trầm trọng, khiến lòng người kinh hãi, mà bên trên còn điêu khắc một bóng người. Bóng người kia đứng thẳng, để trần thân trên, đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay một thanh đại phủ. Mới liếc qua một cái, Lâm Phàm đã cảm thấy run lên, phảng phất như có một luồng ý chí mãnh liệt đánh sâu vào trái tim hắn. Giờ khắc này Yến Tông chủ nâng một tay đặt lên cửa đá, cánh cửa đá khổng lồ rung lên nhẹ nhẹ, sau đó trên mặt xuất hiện gợn sóng nhộn nhạo, tiếp. Đó hiện lên một lối đi cao cỡ đầu người. Theo ta vào đi. Yến Tông chủ tiến vào trước, Lâm Phàm không có nghĩ nhiều, lập tức đi theo sau. Đến bây giờ Lâm Phàm vẫn không biết nơi đây là đâu, nhưng vừa nhìn qua cũng đã biết vô cùng bất phàm. Tông chủ thông thường không ra khỏi ngọn núi thứ 10 là vì muốn thủ hộ nơi này sao? Hơn nữa nhìn tình huống, chẳng lẽ tông chủ muốn cho mình thứ gì tốt? Vừa bước qua lối vào, trước mắt Lâm Phàm tối sầm, giống như lâm vào bóng tối vô tận. Thế nhưng loại cảm giác này chỉ diễn ra trong một tích tắc rồi biến mất. Khi Lâm Phàm nhìn thấy lại được, đã chẳng biết Yến Tông chủ quỳ gối trước một pho tượng từ lúc nào, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Mà bộ dáng của pho tượng kia rõ ràng giống hình người trên cửa đá như đúc, thậm chí càng làm Lâm Phàm hoảng sợ là con mắt của pho tượng kia lại giống như vật sống, lóe ra từng trận thần quang. Lâm Phàm cũng không dám nhìn thẳng pho tượng, cúi đầu, chậm rãi đi đến phía sau Tông chủ. Tông chủ, đây là cái gì? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Yến Tông quỳ xuống đất thì thầm một phen, sau đó đứng lên, đây là lão tổ khai sơn của Thánh Tông, người tới trước mặt lão tổ. Dụng tâm cảm ngộ. Vâng, Lâm Phàm không biết tông chủ có ý gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, làm giống tông chủ, quỳ gối trước mặt pho tượng kia. Quỳ xuống, Lâm Phàm cũng không cảm thấy có gì khác lạ, có chăng chỉ là do pho tượng này quá lớn nên mang đến cho người ta cảm giác áp bách, lo sợ nó đột nhiên đổ xuống. Tông chủ, không có cảm giác gì cả. Lâm Phàm nghiêng đầu. Hỏi. Đừng nói chuyện, dụng tâm cảm thụ pho tượng. Lão tổ sẽ chỉ dẫn ngươi. Yến Tông chủ nghiêm túc nói. Lâm Phàm nghe theo, cực lực cảm thụ, Thế nhưng hắn cảm thấy quỳ không thoải mái, cho nên khoanh chân mà ngồi, lại nâng một tay sờ chân pho tượng, nhắm mắt cảm thụ. Yến Tông chủ nhìn một màn trước mắt, muốn mở miệng, cuối cùng lại nhịn được. Thánh Tông truyền thừa cả vạn năm, bắt đầu từ khi huyền hoàng giới bị vị trí tôn thần bí phân ra làm hai, lão tổ Thánh Tông mở sơn môn, thu môn nhân. Tông chủ được tuyển chọn của mỗi thời đại đều phải đến trước mặt pho tượng này, tĩnh tâm cảm ngộ để nhận được truyền thừa. Mỗi một tông chủ tân nhiệm lại nhận được một loại truyền thừa khác nhau, nhưng đại đa số đều là công pháp. Hôm nay Yến Tông chủ đem Lâm Phàm tới đây chính là để Lâm Phàm nhận được truyền thừa. Tuy rằng người nhậm chức tông chủ đời tiếp theo chưa chắc đã là Lâm Phàm, nhưng theo quan sát của Yến Tông chủ, đây là Lâm Phàm xứng đáng nhận được. Đây là cái quỷ gì vậy? Sờ soạng cả nửa ngày vẫn không thấy gì, Lâm Phàm bắt đầu thấy chán, cũng không biết tông chủ có phải là choáng rồi không, lão tổ này không biết đã chết từ đời nào, mà đây cũng chỉ là một pho tượng, còn đòi cảm ngộ cái gì. Mà vừa lúc này, Yến Tông chủ vẫn nhìn pho tượng, sắc mặt bỗng biến đổi. Không gian quanh pho tượng khẽ sinh chấn động, đây là tình cảnh Yến Tông chủ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ở trong ghi chép của tông môn cũng chưa bao giờ có một màn này. Chuyện này Yến Tông chủ biến sắc. Hắn mặc dù không biết là có chuyện gì, thế nhưng cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể đứng im nhìn tiếp. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích, thậm chí có một lực hút khiến người ta không thể kháng cự giống như đang muốn hấp thu thần trí của hắn. Giờ khắc này, Lâm Phàm luống cuống không biết làm gì. Thần thức giống như linh hồn, nếu không còn thần thức, vậy hắn sẽ thành cái xác không hồn. Lâm Phàm muốn hô cứu mạng, nhưng lại không mở miệng nổi. Xem ra chỉ có thể tự cứu rồi. Lâm Phàm triệt để liều mạng, mạnh mẽ vận sức muốn đứng lên. Thế nhưng lực hút kia càng ngày càng cường đại, chẳng bao lâu, Lâm Phàm đã mất đi chi giác. Xong đời. Chương 174, truyền thừa vĩnh hằng. Yến Tông chủ phát hiện khí tức của Lâm Phàm đang đều đặn, giờ đột nhiên ảm đạm dần đến độ muốn biến mất thì trong lòng cũng có chút luống cuống. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi Thánh Tông lập tông truyền thừa tới nay. Hắn muốn ra tay kiểm tra, thế nhưng lực sinh mệnh trong cơ thể Lâm Phàm lại vẫn dồi dào như trước, ít nhất không cần lo lắng về tính mạng. Đây là đâu giờ khác này, Lâm Phàm mở mắt, ngây dại nhìn khung cảnh trước mắt. Không phải mình đang trong đại điện sao, tại sao lại tới đây rồi, trời đất toàn là màu đỏ, mây đỏ bay điên cuồng, không trung như là một cái miệng khổng lồ đang phun ra nuốt vào, mỗi lần phun đều có vô số thi thể từ trên không rơi xuống. Thiên địa tiêu vong. Thê thảm vô cùng. Từng tiếng thét gào thê lương từ trên cao vọng xuống, khiến Lâm Phàm không sao bình tĩnh được. Thật sự là quá mức kinh khủng. Sao ta lại lơ lửng ở không trung thế này? Lúc này Lâm Phàm phát hiện mình đứng được trong không khí, thân hình mờ mờ ảo ảo. Mà vào thời khắc này, một con quái vật khổng lồ cũng theo từ phía trên đầu của Lâm Phàm mà giáng xuống. Lâm Phàm hốt hoảng, vội giơ tay muốn ngăn cản. Vèo, thi thể của quái vật lớn kia xuyên qua người Lâm Phàm, sau đó tiếp tục rơi xuống phía dưới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ linh hồn mình xuyên tới nơi này? Lâm Phàm có chút hoảng hốt, rồi nhìn thoáng qua những thi thể đang rơi xuống như mưa ở xung quanh, hắn lại càng sợ đến run lên. Đây không phải nhân loại, giống như là ác ma. Lúc này, từ phía trên trời cao, một cỗ khí tức mãnh liệt nổ tung làm người ta muốn ngạt thở. Dư lực khiến vô số lớp mây đỏ tan tành. Lâm Phàm lại bay lên trên, muốn xem đến cùng là có chuyện gì. Tích tắc sau đó, xuất hiện vô số tiếng nổ vang làm rung chuyển cả đất trời. Giê-tê-tê-tê, khi Lâm Phàm nhìn thấy cảnh phía trước, tâm thần lần nữa chấn động, sát khí nơi này ép Lâm Phàm đến độ hít thở không thông. Một phe là nhân loại, phe kia là những quái vật giống như thi thể vừa xuyên qua hắn. Gió mây cuồng loạn, thê thảm vô cùng. Những quái vật lớn này nắm lấy nhân loại rồi đem bóp nát như những con gà con, hoặc nuốt vào bụng. Lâm Phàm xem mà run rẩy toàn thân, một cảm giác sợ hãi chưa từng có xông tận lên óc, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác phẫn nộ như lửa thiêu hừng hực. Mà vừa lúc này, phía trên trời cao, một bàn tay khổng lồ đen kịt xé hư không xuất hiện. Nơi nó đi qua, không gian tan vỡ, mà hướng nó đập xuống lại là phe nhân loại. Nhưng tại trong một sát na này, chợt có một luồng hào quang từ xa bay tới, một cây rìu to lớn mang theo uy thế vô thượng chặt đứt bàn tay khổng lồ kia, sau đó chưa hết dư lực mà bay về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không có né tránh, bởi vì hắn biết thân thể mình chỉ ở dạng hư ảo nơi đây mà thôi. Thế nhưng một giây sau, Lâm Phàm biến sắc, bởi vì khí tức của cây rìu kia rõ ràng tập trung vào hắn. Không, Lâm Phàm kinh hoàng hô. Ở chỗ sâu trong đại điện, Yến Tông chủ chỉ biết lo âu đứng nhìn. Đã 3 ngày 3 đêm trôi qua, thế nhưng Lâm Phàm vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không phải khí tức của hắn vẫn còn, Yến Tông chủ còn cho là Lâm Phàm đã chết. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên bật ra tiếng gào thét hoảng sợ. Lâm Phàm, Yến Tông chủ lập tức tiến lên, đặt tay lên vai Lâm Phàm. Lâm Phàm ướt đẫm mồ hôi, miệng há to thở hổn hển, mắt đỏ như máu. Đã trở lại, Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn Yến Tông chủ, cuối cùng thở một hơi nhẹ nhõm. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Đến bây giờ, trong đầu Lâm Phàm vẫn chỉ toàn là hình ảnh ban nãy, nhân loại giống như những con kiến, bị đám quái vật kia nghiền ép, thậm chí một chút phản kháng cũng không có nổi. Chốn kinh hoàng kia rốt cuộc là nơi nào, chẳng lẽ là huyền hoàng giới? Không, hẳn không phải, nơi đó giống như địa ngục, trời đất toàn là màu đỏ. Ngươi không sao chứ? Yến Tông chủ dò hỏi. Không có việc gì. Lâm Phàm lắc lắc đầu, lau mồ hôi trán. Có nhìn thấy lão tổ không? Yến Tông chủ hỏi. Lão tổ? Lâm Phàm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Yến Tông chủ. Nhìn thấy lão tổ là ý gì? Hình ảnh vừa rồi chỉ có dọa chết người chứ làm gì có lão tổ nào. Đúng thế, mỗi một người tới đây, mặc kệ là cảm ngộ được cái gì thì cũng đều nhìn thấy được lão tổ. Chẳng lẽ ngươi không thấy? Yến Tông chủ ngạc nhiên hỏi. Trong pho tượng này ẩn chứa một luồng thần thức của lão tổ, người cảm ngộ đều có thể từ đó đạt được truyền thừa của lão tổ. Ô, vừa lúc đó, Lâm Phàm trợn tròn mắt, bởi vì trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây rìu lớn. Lâm Phàm khiếp sợ nhìn thứ trong tay, cái rìu vừa chặt đứt bàn tay khổng lồ ở chốn kia sao lại theo mình về đây? Điều này sao có thể? Yến Tông chủ đứng cạnh, vừa thấy cái rìu này thì cũng kinh ngạc hô lên. Hiển nhiên là không dám tin. Chiếc rìu này trông rất bình thường, không có gì nổi bật, thế nhưng Lâm Phàm lại cảm nhận được nó toát ra một luồng khí tức hiếu chiến khiến máu trong người hắn sôi trào. Đinh, chúc mừng phát hiện thần khí Vĩnh Hằng Chi Phủ, không trọn vẹn. Vĩnh Hằng Chi Phủ. Yến Tông chủ nhìn binh khí trong tay Lâm Phàm, kinh ngạc nói. Thánh Tông truyền thừa, nói trắng ra chính là nhấn được một đồ vật nào đó từ trên người lão tổ. Lão tổ lưu một luồng thần niệm lại trong pho tượng chính là để hậu nhân đến trước mặt pho tượng rồi chọn lựa từ đó thứ thích hợp với mình. Truyền thừa từng xuất hiện đan dược, nhưng chủ yếu vẫn là công pháp. Còn đồ vật loại vũ khí thì chưa từng xuất hiện. Vĩnh Hằng Chi Phủ này chính là vũ khí của lão tổ, sớm theo lão tổ rời đi mà biến mất. Vậy rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện ở lần truyền thừa hôm nay được? Chẳng lẽ đây là lão tổ đang truyền tin tức gì đó sao? Yến Tông chủ suy nghĩ miên man. Còn Lâm Phàm lại vui như mở hội trong bụng. Coi như còn chút nhân tính, vừa rồi Hù tiểu gia sợ gần chết, còn biết đưa binh khí bồi thường. Không tệ, không tệ. Tuy rằng thần khí này không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là thần khí a. Giờ khắc này Lâm Phàm nở hoa trong lòng, quên luôn cả những hình ảnh vừa trải qua. Tông chủ, làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Lâm Phàm nhìn Yến Tông chủ, hỏi. Yến Tông chủ lắc đầu, rồi lại gật. Không thích hợp, tại sao lại như vậy? Chứ, Lâm Phàm, đưa Vĩnh Hằng Chi Phủ này cho ta xem. Yến Tông chủ nói. Được. Lâm Phàm cũng không sợ Yến Tông chủ tham ô, đưa rìu tới. Yến Tông chủ vươn tay ra chạm vào, đúng lúc này Vĩnh Hằng Chi Phủ đột nhiên phát ra luồng sáng chói mắt, bức Yến Tông chủ lùi lại. Lâm Phàm trợn tròn mắt mà nhìn. Cái rìu này quá lợi hại rồi. Yến Tông chủ đây chính là cảnh giới đại thiên vị viên mãn mà còn bị bức lui. Thần khí không hổ thần khí, quá mức châu bò. Yến Tông chủ nhìn Vĩnh Hằng Chi Phủ, trong lòng khẽ run lên. Thần khí có linh, xem ra nó đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Yến Tông chủ hâm mộ nói. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, hắn nhìn ra Yến Tông chủ đang hâm mộ lẫn hơi ghen tị với mình, dù sao mình được truyền thừa là thần khí cơ mà. Chương 175. Chút thủ đoạn này, tiểu gia đã sớm nhìn thấu. Trong đại điện, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài lịch lãm sao? Yến Tông chủ có chút không muốn. Tiểu tử này không chỉ biết nhất niệm thành đan mà còn vừa được lão tổ truyền thừa Vĩnh Hằng Chi Phủ. Nếu đi ra ngoài bị người giết chết, còn không phải là bi kịch. Thế nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lâm Phàm, Yến Tông chủ đã biết từ chối là không được rồi. Vâng, Tông chủ, ta ở trong tông đủ lâu rồi. Giờ tu vi cũng bị vây trong bình cảnh.